Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875 7 phần dốc sức làm. 3 phần thiên ý, mới mùa giải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tại đội bóng tập huấn thời điểm, Tư đồ Vân Binh ứng Venner yêu cầu tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố mới viện binh Tang Dâu cùng Madison biểu diễn. Hai tên tuổi trẻ cầu thủ gia nhập liên minh kỳ thật lúc đầu không có gì có thể gióng trống khua chiêng, nhưng hạm đội đường phố nhưng cũng rất cho mặt mũi mỗi tạp chí lớn phóng viên toàn bộ trình diện. Tại Tư đồ Vân Binh công thức hóa tán dương hai vị cầu thủ thiên phú, đồng thời gửi hy vọng ở bọn hắn tương lai có thể vì Liverpool chinh chiến thắng được vinh dự về sau. Hai vị tuổi trẻ cầu thủ thì cũng biểu đạt gia nhập liên minh Liverpool tâm tình kích động. Mà tại kể ra bên trong đều không thiếu đối Tư đồ Vân Binh ngưỡng mộ. Tại tuổi trẻ cầu thủ trong lòng, Tư đồ Vân Binh thần kỳ cũng không giới hạn tại suất đội thắng được qua bao nhiêu vinh dự cùng cúp. Càng quan trọng hơn là bị hắn lựa chọn chúng tuổi trẻ cầu thủ. Chỉ cần tự thân không được chênh lệch đạp sai, không ngừng cố gắng về sau luôn luôn có thể trở nên nổi bật. Tư đồ Vân Binh chấp giáo 8 năm, dưới tay bồi dưỡng ngôi sao bóng đá cơ hồ liền đại biểu cho châu Âu giới bóng đá đương đại cầu thủ. Bên trong tinh anh giai tầng, làm theo thông lệ buổi họp báo theo Tư đồ Vân Binh đã kết thúc. Nhưng là ký giả truyền thông lại không nguyện ý thả hắn rời đi. Báo Guardian ngay tại hướng Tư đồ Vân Binh chứng thực liên quan tới 272 người đại diện tác gắt. Phát biểu liên quan tới Liverpool cố ý ký 272 tin tức. Tư đồ Vân Binh mỉm cười lắc đầu, nói, lời nói vô căn cứ. Tại ta cuộc đời huấn luyện viên kiếp sống bên trong, chưa từng có bán đi xe thể thao về sau đi mua một cái xe đạp để thay thế lịch sử. Nếu như tin tức này thật là 272 người đại diện giải ra, như vậy hành vi của hắn thực sự phi thường ti tiện. Ta cũng không cảm thấy xin lỗi nói, Liverpool đối 272 tuyệt đối sẽ không có hứng thú. Ta biết mọi người sẽ đi đàm luận 272 phong cách cùng tác dụng, nhưng này không phải ta chú ý trọng điểm. Người có thể dùng 272 là World Cup quán quân thành viên để chứng minh hắn đến cỡ nào xuất sắc. Ta cũng đồng dạng có thể dùng quá khứ nhiều lần xuất đội cùng 272 chỗ đội bóng giao phong. Hiện trường quan sát biểu hiện của hắn cùng kết quả cuối cùng để chứng minh hắn là cỡ nào thất bại. Hắn là nhất danh giá cả đắt đỏ cầu thủ, nhưng không phải ta trong lý tưởng muốn cầu thủ. Vì kết thúc ngoại giới liên quan tới loại này nhàm chán tin tức đưa tin, lại dính dáng đến Liverpool chỉ làm cho chúng ta mang đến như là con ruồi con muỗi tại trước mặt, bay tới bay lui phiền chán, cho nên ta có thể rất bình thường khẳng định nói cho các ngươi biết vì cái gì Liverpool không cần. Hắn, ở trong ấn tượng của ta, 272 cũng không phải là một cái có thể đánh trận đánh ác liệt cầu thủ. Thông tục nói, hắn tại mấu chốt trong trận đấu luôn luôn chân nhũn ra. Cái này cũng có thể cùng hắn tinh thần không đủ cường đại có quan hệ. Ta không rõ ràng, cũng vô ý đi nghiên cứu thảo luận cái này cụ thể nguyên nhân. Nếu như tại thời khắc mấu chốt luôn luôn chân nhũn ra cầu thủ, kỹ thuật của hắn cùng năng lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Làm ta dự định đối với địch nhân phóng thích vũ khí hạt nhân thời điểm, lại phát hiện giải tỏa mật mã luôn luôn sai lầm. Cái này sẽ chỉ mang đến cho ta phiền phức. Liên quan tới Liverpool cùng 272 cố sự, ta hy vọng dừng ở đây. Ta cũng cho đủ các ngươi lý do. Bởi vậy, ta không hy vọng về sau được nghe lại có phóng viên hỏi thăm ta liên quan tới chuyện này quan điểm cùng cái nhìn. Các phóng viên vừa lòng thỏa ý, hiện nay Tư đồ Vân Binh đã được xưng tụng là Premiership giáo phụ. Hắn vì nước Anh mang về 3 tòa Champions League, 1 tòa European Cup, cộng thêm Premiership tứ liên quan, Những công lao này đều đủ để hắn siêu việt Premiership thời đại bất luận một vị nào chủ soái. Từ đó trở thành cung điện cấp truyền kỳ chủ soái. Bởi vậy hắn đã có quyền uy đi đánh giá còn lại cầu thủ. Cũng sẽ sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn. Không thể phủ nhận, đây là Tư Đồ Vân Binh vũ khí. Hắn có thể dùng đến công kích đối thủ của hắn. Mà loại ưu thế này là tại quá khứ Ferguson đều tấp nập sử dụng. Sau đó phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới Premiership mới mùa giải triển vọng. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười lắc đầu. Nói, cái này mùa hè Premiership phát sinh địa chấn. Nhiều nhà câu lạc bộ đều thay đổi chủ soái. Đồng thời trên chuyển nhượng thị trường vung tiền như rác. Ta cũng không biết cái này sẽ mang đến cỡ nào kịch liệt chuyển biến. Khả năng hiện tại ta càng hy vọng lấy tâm bình tĩnh đến đối mặt biến hóa đến. Khả năng thế cục sẽ trở nên hỗn loạn. Mà Liverpool nếu như đem lực chú ý càng nhiều đặt ở trên người đối thủ. Như vậy chúng ta tự thân rất dễ dàng bị quấy nhiễu. BBC phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh như thế. Nào đối đãi MU đưa vào Pogba, lập nên mới chuyển nhượng phí ghi chép. Tư Đồ Vân Binh nhìn chung quanh một phen. Sau đó đối phóng viên hỏi, ta hôm nay kiểu tóc thế nào? Toàn trường phóng viên một mặt mộng bức. BBC phóng viên nhẹ gật đầu nói, rất bình thường chỉnh tề. Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng, nói, MU đưa vào Pogba thật sự là một bút không tệ giao dịch. Ta nghĩ ta đời này đều không có cách nào giống Pogba như thế đem kiểu tóc dọn dẹp như vậy lóe sáng. Ta nhìn thấy hắn gần nhất mới kiểu tóc, xác thực rất bình thường cá tính. Nhưng các người đều biết, ta gần nhất làm phụ thân. Tại Trung Quốc người truyền thống quan niệm bên trong, vô luận làm phụ thân vẫn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta đều càng hẳn là càng thành thục một chút. Cho nên ta cũng cố gắng để cho mình hình tượng thể diện mà không mất đi ổn trọng. Tại nước Anh nơi này cũng hẳn là dạng này. Đồng hành của ta nhóm cũng đều không có hình thù kỳ quái mặc quần áo cách ăn mặc. Các phóng viên lại mộng bức. BBC đặt câu hỏi phóng viên cau mày hỏi. Người xác định nghe rõ ràng ta vừa rồi vấn đề. Như lời ngươi nói ngôn luận cùng MU đưa vào Pogba có quan hệ gì đâu. Tư Đồ Vân Binh chuyện đương nhiên nói ra. Ta không biết à, các ngươi hỏi ta như thế nào đối đãi Pogba. Ta nói cho các ngươi ta toàn bộ cái nhìn. Đây chính là ngươi đối Pogba toàn bộ cái nhìn. Hắn kiểu tóc, trừ cái đó ra, ta không cho rằng còn có cái gì đáng giá đàm luận. Hiện trường các phóng viên hậu chi hậu giác, hưng phấn. Tư Đồ Vân Binh đây là tại châm chọc Pogba ngoại trừ kiểu tóc không còn gì khác. Đường các phóng viên còn muốn hỏi thăm liên quan tới còn lại câu lạc bộ chuyển nhượng. Tư Đồ Vân Binh thấy thế nào lúc? Tư Đồ Vân Binh lại kết thúc buổi họp báo. Hôm nay rõ ràng là liên quan tới Liverpool hai tên mới viện binh biểu diễn buổi họp báo. Kết quả Tư Đồ Vân Binh liên quan tới 272 cùng Pogba bình luận lại cấp tốc lên men. Mạng xã hội bên trên liền đã vỡ tổ. 272 người đại diện cùng 272 bản thân đều thông qua Internet phát biểu công kích Tư Đồ Vân Binh ngôn. Luận, mà cái này không cần Tư Đồ Vân Binh đi làm bất cứ chuyện gì. Ủng hộ của hắn người cùng fan hâm mộ liền lấy ra vô số mấu chốt trong trận đấu 272 ẩn hình hoặc phát huy thất thường án lệ đến làm đánh trả. Đương nhiên, dạng này đánh trả luôn luôn không công bằng. Nhưng nếu là dư luận bên trong lẫn nhau đổi, vậy dĩ nhiên là ai có thể xuất ra có sức thuyết phục chứng cứ thì càng chiếm lý. Mà Arsenal muốn vứt bỏ 272 cái này bao phục nhưng cũng bởi vì Tư Đồ Vân Binh làm dối trở nên có chút khó khăn. Vlog không nguyện ý thừa nhận một điểm là hắn kỳ thật rất bình thường tán đồng Tư Đồ Vân Binh. Cũng chính bởi vì 272 thời khắc mấu chốt không cách nào bị ký thác kỳ vọng. Hoặc là nói hắn sáng tạo không được kỳ tích, thậm chí có đôi khi kéo chân sau. Lúc này mới muốn đem hắn bán đi, Mà Pogba bên kia, vô luận là MU hay là hắn người đại diện kéo mập mạp, đều lựa chọn trầm mặc. Pogba tựa hồ cũng có tự mình hiểu lấy, nếu như cứng rắn Tư Đồ Vân Binh, y theo Tư Đồ Vân Binh nhân khí, chỉ sợ mình không có cái gì tốt ra sân, dứt khoát liền giữ yên lặng, hoặc là cùng Tư Đồ Vân Binh duy trì cả đời không qua lại với nhau tư thế. Hoặc là chính là một khi mình có tốt biểu hiện, như vậy thì tự nhiên mà vậy có thể làm ra đánh trả. Quá khứ 2 năm Liverpool đều đi tham gia quốc tế Champions League. Năm nay nước Mỹ bên kia đồng dạng phát tới mời, nhưng là Tư Đồ Vân Binh không muốn giày vò đội bóng. Kinh lịch giải Euro, lên một lượt mùa giải bởi vì lấy được toàn mãn sâu. Đội bóng chỉnh thể ra sân suất phi thường cao, tiêu hao không coi là nhỏ. Còn nữa liên tục 2 năm đánh quốc tế Champions League đều lấy được quán quân. Tuy nói kiếm tiền trọng yếu, danh dự ngược lại là tiếp theo, nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là đối quốc tế Champions League thiếu chút hào hứng. Dứt khoát ngay tại bản thổ mời một chút đội bóng đến đánh một chút thi đấu hữu nghị. Mình cũng không muốn rời nhà quá ở xa tới về bôn ba. Tại đội bóng tập huấn chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh mới đã lâu mở ra thẻ bài hệ thống. Tiếp thu hắn bên trên mùa giải ban thưởng, 2 tấm kinh nghiệm thẻ. Kinh nghiệm thẻ 10 phần quý giá, vô luận là Mbappe hoành không xuất thế, vẫn là Ano nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Tư Đồ Vân Binh đều trên người bọn hắn sử dụng qua. Sớm nhất còn có Kante cũng hưởng thụ qua, nhưng loại này thẻ bài sử dụng khẳng định là ích lợi giảm dần. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Hiện tại hắn đối thẻ bài hệ thống gần như đã không còn ỷ lại. Hắn đã thành lập nên thuộc về mình vương quốc, nhưng thẻ bài hệ thống tác dụng sẽ còn rất trọng yếu. Hắn để giành được vượt qua 200 tấm phổ thông thẻ bài. Vì có một ngày hắn chấp giáo Trung Quốc đội lúc cho Trung Quốc cầu thủ sử dụng. Tựa như hiện tại trong tay 2 tấm kinh nghiệm thẻ, hắn bảo lưu lại đến vì tương lai cho La Thành La Tin 2 huynh đệ sử dụng. Trận khởi động một trận tiếp một trận, bởi vì mời tới đội bóng thực lực cũng không tính là quá mạnh. Liverpool biểu hiện cũng nhìn không ra tốt xấu, chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, chiến tích đều trước để một bên. Trạng thái mới là trọng yếu nhất, chỉ là Gundogan trưởng thành muốn thấp hơn Tư Đồ Vân Binh mong muốn. Làm hắn tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó đối Gundogan chỉ đạo cùng an bài càng nhiều. Liverpool 2 tên mới viện binh biểu hiện ra rất mãnh liệt phấn khởi. Huấn luyện bên trong rất bình thường tích cực sinh động, trận khởi động đăng tràng lúc cũng rất có nghé con mới đẻ không sợ cọp khí thế. Tinh khí thần phương diện ngược lại là khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Lúc này cũng chưa nói tới công hiến, trường kỳ chấp giáo một nhà câu lạc bộ hơn phân nửa như thế. Đã muốn duy trì được đội bóng dàn khung thực lực, lại muốn phòng ngừa chu đáo làm tốt đổi mới chuẩn bị. Toàn bộ mùa hè Tư Đồ Vân Binh không hề rời đi qua Liverpool. Tại Tư Đồ cần trăng tròn về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ mang theo hắn đi bờ biển phơi nắng mặt trời. Người một nhà cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, thu hồi tràn đầy hạnh phúc. Bước vào tháng 8, Premiership mới mùa giải bước chân ngày càng tới gần. Community Shield tranh tài đúng hạn mà tới. Bên trên mùa giải Liverpool ôm đồm tất cả quán quân. Bởi vậy Community Shield tranh tài sẽ là Liverpool cùng bên trên mùa giải Premiership Á quân. Arsenal ở giữa đọ sức. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Klopp cũng không có lời thề son sắt ném ra ngoài lời nói hùng hồn. Klopp tại Bundesliga thời kỳ đã cùng Tư Đồ Vân Binh tranh phong qua. Cũng cùng Guardiola đọ sức qua. Cho nên hắn là có thể so còn lại huấn luyện viên càng có thể rõ ràng nhận thức đến hiện nay. Premiership cạnh tranh tính tàn khốc. Liverpool ở vào cường thịnh bên trong, mà Manchester City cùng Arsenal là đều ở kiên quyết tiến thủ mạnh lên giai đoạn. nhưng Manchester City ưu thế chính là nhiều tiền, tất nhiên sẽ đang mạnh lên trên đường đi càng nhanh. Cho nên Klopp chỉ có thể làm tốt chính mình lập tức sự tình. Về phần có thể hay không xung kích quán quân, phá vỡ Liverpool thống trị, 7 phần dốc sức làm, 3 phần thiên ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN